Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, tẩy trắng con đường. Trên chiến trường, Ban một mặt khiếp sợ nhìn xem Kakashi. Kakashi biết đến sự tình tựa hồ xa vượt xa quá dự liệu của hắn. Sakata lão sư, nghĩ không ra lại sẽ bị ngươi bức đến mức này. Ban đau thương cười một tiếng, tràn đầy chua xót chi ý. Ban, không phải ta bức ngươi, mà là ngươi một mực tại bức chính ngươi. Từ khi đệ đệ của ngươi chết về sau, ngươi vẫn tại bức chính ngươi. Ngươi không nên nhất từ bỏ, là cùng Hashirama ràng buộc. Hashirama đối ngươi là tình cảm gì? Ta nghĩ ngươi so ta càng thêm tinh tường. Ban nghe vậy, nhìn thoáng qua xa xa Hashirama. Lúc này, hắn mang trên mặt vẻ lo lắng. Rõ ràng, liền xem như hiện tại, Hashirama cũng vẫn luôn tại quan tâm Ban. Thuở thiếu thời tình nghĩa nhất là chân thành tha thiết. Các ngươi nguyên bản có được cộng đồng lý niệm, cũng sắp thực hiện. Nhưng là ngươi bởi vì bia đá kia, cải biến mình tâm ý. Không cảm thấy hoang đường sao? Kakashi lãnh đạm nói. Ban cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Còn không buông bỏ sao? Ban, Kakashi quát khẽ nói. Không, ta sẽ không sai. Bia đá cũng sẽ không sai. Ban một tiếng gầm thét, còn sót lại cầu đạo ngọc hóa thành màu đen bổng tử. Hướng phía Kakashi bay đi. Kakashi lắc đầu, đối với Ban chấp mê bất ngộ, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù lúc trước chỉ là dạy bảo Ban mấy ngày, nhưng là đối với Ban tâm tính, Kakashi còn tính là biết sơ lược. Hắn từng là một người tốt, hắn có giấc mộng của mình, có mình khát vọng. Nhưng lại từng bước một địa đi lên một con đường như vậy. Vốn là gia tộc áp lực, về sau Izuna sau khi chết biến thành một loại chấp niệm, lại tăng thêm Jesu ở sau lưng giở trò quỷ, cuối cùng diễn biến thành bộ dáng này. Lúc này Ban trong lòng đã dao động, nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng mình mưu đồ cả đời kế hoạch là như thế này một cái buồn cười kết cục. Hết thảy đều là gạt người sao? Ban không tin tưởng, hắn muốn chế tạo ra Infinite Tsukuyomi, nhìn một chút đầu này cứu thế con đường đến cùng phải hay không thật. Hắn tin tưởng, cho đến lúc đó, nếu như là giả, hắn có năng lực tiêu trừ loại này tai họa ngầm, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đánh bại Kakashi, thu hoạch được mở ra Infinite Tsukuyomi lực lượng. Cho nên, hắn quyết định tiến hành đánh cược lần cuối. Còn lại cầu đạo ngọc toàn bộ xuất kích. Trong khoảnh khắc, cầu đạo ngọc hắc bổng hóa thành trận trận hắc quang. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, mắt trái lại lần nữa chuyển động. Thần uy, không gian ba động tái khởi. Cầu đạo ngọc lần nữa biến mất địa vô tung vô ảnh. Có được vĩnh hằng chi nhãn cùng lục đạo tiên thuật tăng thêm Kakashi, thần uy phát động tốc độ nhanh chóng. Cho dù là cầu đạo ngọc cũng đủ để hấp thụ. Ghê tởm, Susanoo, Ban một tiếng quát nhẹ, màu lam Susanoo lại lần nữa xuất hiện, đã mất đi cầu đạo ngọc, đã mất đi vòng mộ, Susanoo chính là hắn sau cùng dựa vào, xem ra, vẫn là phải tướng Ban đánh phục về sau, mới có thể cùng hắn hảo hảo giảng đạo lý. Kakashi trong lòng thầm nghĩ, Sakata lão sư, tiếp chiêu đi, màu lam Susanoo rút ra phía sau song đao. Hình thành thập tự, hướng phía Kakashi chém vào mà tới. Đao còn chưa đến, cuồng phong đã thổi tới. Phong đến trận trận, tướng Kakashi ngự thần bào thổi đến kêu phần phật. Lúc này, Kakashi cũng không có sử dụng Susanoo. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem kia đến Susanoo. Hồi tưởng lại thứ nhất lần nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ. Kakashi trong lòng tràn đầy bất lực. Loại kia chiến lực hoàn toàn không phải mình có khả năng với tới. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy càng thêm cường đại Susanoo, Kakashi trong lòng cũng đã không có chút nào gợn sóng. Kết thúc, Ban, Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ. Ba cái cầu đạo ngọc phù hiện tại trước mặt. Cầu đạo ngọc không ngừng biến hóa hình thái. Cuối cùng biến thành ba thanh trường đao. Ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Trường đao gào thét mà đi. Hatake lưu đao pháp, tam thiên lôi mộng, ba thanh trường đao xen lẫn nhau diễn thay. Màu đen đao thể phía trên, vẫn là cái kia màu đen lôi đình. Ba thanh kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đúng là nhấc lên vòi rồng chi phong. Phong lôi đan xen, một đạo phong lôi trụ thẳng tắp địa đụng phải Susanoo trường đao. Oanh, phong lôi gào thét, trong khoảnh khắc, kia Susanoo trường đao liền vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Ban một tiếng kinh hô. Sau một khắc, phong lôi trụ liền đụng phải Susanoo áo giáp. Ầm, một tiếng vang thật lớn. To lớn xung kích chi lực để Susanoo ngạnh sinh sinh địa dừng lại. Lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng. Susanoo nát, phong lôi trụ thu nhỏ một nửa. Nhưng dư thế chưa tuyệt. Lần nữa xông về ban. Hiu, phong lôi lướt qua, đều là phong minh. Đông, phong lôi trụ trực tiếp đánh tới ban ngực phải miệng. Ô a, một tiếng kêu đau, ban phun ra một ngụm máu tươi. Phong lôi trụ từ ban ngực phải xuyên thân mà qua. Nắm đấm lớn vết thương ra hiện tại ban ngực phải chỗ. Phong lôi trụ tiêu tán. Ba thanh trường đao màu đen lần nữa biến thành cầu đạo ngọc. Bay ra Kakashi sau lưng. Lúc này ban đã trọng thương. Trọng thương phía dưới. Ban tính cả phi hành năng lực đều không cách nào bảo trì. Trực tiếp rớt xuống. Hashirama thấy thế. Vội vàng chạy như bay. Tại rơi vào trước mặt lập tức. Đem nó ôm lấy. Ban. Hashirama nhẹ giọng kêu lên. Ban có chút mở mắt. Trước mắt tấm kia quen thuộc mặt để hắn có loại ảo giác. Phảng phất lại về tới lúc còn trẻ. Hashirama. Chấm ngoặc kép. Gặp ban còn có đáp lại. Hashirama trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Hai người rơi trên mặt đất. Kakashi cũng ra hiện tại ban bên cạnh. Sakata lão sư. Ta thua. Ban nhẹ nói đạo. Trong lời nói không có quá nhiều không cam lòng. Ngược lại là một loại giải thoát. Kakashi sắc mặt hơi chậm. Nói khẽ. Ban. Người thua người không phải ta. Là chính ngươi. Ngươi đã dao động. Không phải sao. Ta đã từng dạy bảo qua các ngươi. Ninja tâm. Tuyệt đối không thể loạn. Một khi dao động tín niệm của mình. Vô luận cỡ nào cường đại lực lượng. Đều không cách nào phát huy ra. Nghe vậy. Ban mang trên mặt từng tia vẻ khổ sở. Đúng vậy a, hắn dao động, từ Kakashi vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền dao động, nguyên bản vô cùng tin tưởng vững chắc con đường, lúc này đã tràn đầy hoài nghi. Sakata lão sư, người vừa mới nói cái kia hoang ngôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ban ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi, hy vọng có thể đạt được một cái trả lời. Kakashi nhìn xem ban. Lúc này hắn trong mắt đã không có một bắt đầu tự tin. Có chỉ là một loại thật sâu hoài nghi. Không thể không nói. Dạng này ban, nhìn qua có chút đáng thương. Nhưng kỳ thật, ban một đời, có há lại chỉ có từng đó là đáng thương hai chữ. Sâu kín thở dài, Kakashi nhẹ giọng nói ra. Ban, đầu kia tên là Infinite Tsukuyomi cứu thế con đường. Chỉ là một cái hoang ngôn. Bây giờ ngươi đã nguyện ý nghe ta giảng thuật. Như vậy, nói cho ngươi cũng không có cái gì. Hết thảy âm mưu, đều muốn từ Giê-xu bắt đầu nói lên. Cũng chính là ngươi cho là, ngươi sáng tạo Giê-xu. Ban nghe vậy giật mình. Không hiểu vì cái gì Kakashi sẽ nói như vậy nói. Giê-xu là ta dùng âm dương độn sáng tạo cá thể. Kế thừa chính là ý chí của ta. Tại sao có thể có vấn đề? Như vậy. Từ lúc nào bắt đầu, ngươi trong đầu, có một thanh âm nói cho ngươi, muốn cùng Hashirama quyết liệt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.